Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, một lòng muốn hợp nhất. Hơn 8 giờ tối chuông, Tần Vũ ngồi xe Việt dã đi tới Tân Hương Phong Lực thôn. Tại Vương Tông Đường trong nhà gặp được Trần Tuấn, hai người trong phòng khách gặp mặt, Tần Vũ lập tức xòe bàn tay ra, liếm láp nói ra, ta Tuấn ca càng ngày càng tinh thần ngao. Ha ha, Thảo, Trần Tuấn cười mắng một câu, theo Tần Vũ bắt tay. Thế nào, Tần lão bản, Giang Sơn đánh xuống, người cho ta cái này hơn 5.000 hào huynh đệ thanh lý một cái đi tới đi lui lộ phí thôi. Lời nói này, ta gọi một tiếng Tuấn ca, còn không đáng điểm ấy lộ phí à, Tần Vũ nhe răng trở lại. Tân Hương bên này thổ đặc sản thật nhiều, quay đầu nhất định cho Tuấn ca lôi đi điểm. Ngươi tiểu tử này, bình thường Tuấn ca dài Tuấn ca ngắn, Tuấn ca nhất mẹ hắn thiếu tiền ngươi liền mặc kệ. Trần Tuấn chỉ vào Tần Vũ, bao nhiêu người chết ngươi cái miệng này lên. Ha ha, đám người nghe tiếng cười một tiếng, bên cạnh Vương Tông Đường lập tức hô. Tới đi, đừng tại đây nhi xử lấy, lên bàn đi, chỉnh cái gì món ngon à. Trên đường đụng phải một nhà trại chăn nuôi thất bại. Ta thuận tay mua hơn 20 dê đầu đàn cho phía dưới sĩ quan phân. Đơn độc chọn lấy hai đầu mập, cả điểm thịt dê nướng ăn. Tề Lân chỉ trên bàn thức ăn nói ra. Thịt này tốt, đều là hiện cắt, nhìn xem liền hương. Ai? Tần Vũ than thở một tiếng, đưa tay xin mời Trần Tuấn ngồi xuống trước. Mới chậm rãi nói ra. Cái này nửa cái tháng sau, ta là một ngày đứng đắn cơm cũng chưa từng ăn. Dày vò chết rồi, cái kia không có cách nào a, có chuyện nhờ đều khổ, vô dục tắc cương, chúng sinh đều là như thế. Trần Tuấn cởi áo khoác xuống tiếp một câu, muốn làm chút chuyện, liền không có không quan tâm phát hỏa. Đám người lên bàn, Tần Vũ chủ động mở ra rượu trắng, cho Trần Tuấn rót một chén, vốn cho là an bảo công ty vào Tùng Giang, coi như đại kết cục, ta có thể nghỉ ngơi nhất đoạn. Ai nghĩ đến đây mới là vừa mới bắt đầu, làm đem ngươi điều tới những người này, cũng chốt lại, ta chỗ này ngược lại không có chuyện. Trần Tuấn khoát tay trở lại, kéo đội ngũ, không phải là vì dùng sao, ở đâu đều như thế. Tuấn ca, hai ta mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng ngươi đối đệ đệ là thật không có nói. Tần Vũ tư thái rất thấp, một ngụm đồ ăn không ăn dơ chén lên nói ra. Ngoài thành chặn đánh tự vệ quân, là thật cứu được thiên thành một cái. Bản thân hướng xuống, đều thiếu nợ ngươi một cái mạng a. Cảm tạ a, nói cái gì ta đều phải kính ngươi một cái. Trần Tuấn dừng lại một cái, rất khôi hài hài hước trở lại. Được rồi, thôi đừng chém gió, ta thời điểm ra đi. Đừng quên cho thêm ta mang một ít thổ đặc sản. Ha ha, không tính sự tình. Mang cho ngươi hai cái bản địa đặc sản đàn bà. Tần Vũ cười lớn cùng hắn đụng chén, làm ngang, Tuấn ca. Nói xong, hai người đụng chén uống một hơi cạn sạch. Tới đi, đến ta đi. Tề Lân nơi nới lỏng cổ áo, đổ dòng dã nhất ly đầy rượu trắng, đứng dậy nói ra, không có Tuấn ca điều tới cái này 5.000 huynh đệ, chúng ta an bảo công ty khẳng định là không có. Một chén này là đại biểu hơn 4.000 huynh đệ kính. Tuấn ca nói cái gì đều phải làm. Huynh đệ, ngươi để ta chậm một cái. Chấm ngoặc kép, được, hơn 4.000 huynh đệ chờ ngươi chậm một cái. Tề Lân giơ chén không có ngồi xuống. Trần Tuấn đau đầu nhìn hắn một chút, chỉ có thể cũng đứng người lên. Mình đổ ly đầy rượu trắng nói ra. Các ngươi nơi này cũng quá hung. Cái này một ngụm đồ ăn không ăn đâu. Liền cả hai chén, bức ta thất thố đâu đúng không? Ha ha, đến làm đi, làm, huynh đệ, hai người đụng chén, cũng là uống một hơi cạn sạch. Lịch Chiến thấy Trần Tuấn vừa buông xuống chén, lập tức liền cho mình rót rượu. Trần trưởng quan, Thiên Thành An Bảo công ty từ thành lập đến nay, người phái tới huấn luyện viên thật là giúp đại ân, nếu không có những người này hỗ trợ. Ta là tuyệt đối không bỏ ra nổi hợp cách phiếu điểm. Một chén này, ta kính ngươi. Trần Tuấn hơi có chút chột dạ mà nhìn xem lịch chiến trong tay nhất ly lớn rượu trắng. Đầu vang ong ong nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Huynh đệ, như thế uống là sẽ chết người đấy. Hoãn một chút, hoãn một chút. Tới tới tới. Một tên dáng người to con sĩ quan đứng dậy. Khoát tay hơi ngăn lại lịch chiến. Chúng ta Trần trưởng quan không thắng tử lực. Cái này chén ta thay hắn uống. Vậy không được, ngươi không phục. Hai ta một hồi đơn uống. Nhưng chén rượu này ta là kính Trần trưởng quan. Lịch chiến mấy ngày nay đã theo Trần Tuấn người thân quen, nói chuyện cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Thảo, Trần Tuấn quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Vì tiết kiệm một chút tiền đi lại, ngươi là chuẩn bị cho ta uống chết ở chỗ này sao? Thổ đặc sản ta đều không muốn mang cho ngươi đi. Ha ha, đám người nghe tiếng cười một tiếng. Trong bữa tiệc, Trần Tuấn tối thiểu đến uống gần nhất cân tả hữu rượu trắng. Nhưng lại không có thế nào nhiều. Ngược lại là không ngừng rót rượu lịch chiến. Tề Lân bọn người có chút kéo hông. Bởi vì Trần Tuấn mang tới mấy cái kia sĩ quan. Cái đỉnh cái chính là hắn mẹ nó thùng rượu. Người ta uống bia đều dùng loại kia tiểu thép bồn. Ba bình một chậu, một ngụm buồn bực mất. Cái này ai có thể chịu được. Cơm ăn đại khái chừng 2 giờ. Tề Lân, Lịch Chiến, Vương Thiên Huy bọn người mới mang theo Trần Tuấn bên này sĩ quan rời đi. Nhất khối tìm thú vui đi. Vương Tông Đường trong thư phòng. Trần Tuấn uống nước trà. Giống như là trò chuyện việc nhà đồng dạng hướng về phía Tần Vũ hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nghe nói. Lâm ra bên kia tìm ngươi nói chuyện. Hiệu quả lý tưởng sao? Ai? Tần Vũ chỉ than thở một tiếng. Nhưng không có giảng kỹ chuyện này. Trần Tuấn đọc hiểu Tần Vũ biểu lộ. Nâng chung trà lên. Trực tiếp đổi chủ đề. Phụng Bắc bên kia đã bắt đầu và nói chuyện. Hiệp nghị ký sau. Nội bộ đoán chừng liền sẽ có kết quả rồi. Người đối với mình có thể tới một bước nào? Tâm lý nắm chắc sao? Tần Vũ hít thật sâu một hơi thuốc lá. Đoán chừng sẽ không quá lý tưởng đi. Trần Tuấn uống nước trà. Trầm mặc sau một hồi. Đột nhiên nói ra. Nói thật, Tiểu Vũ. Đã ngươi ở chỗ này như thế không hài lòng. Vậy không bằng đem đội ngũ mở ra đi theo ta đi. 4.000 người. Ta chuẩn bị cho ngươi một cái tăng cường đoàn chính quy phiên hiệu. Trang bị, lương bổng, quân phí, đều từ khu 7 cung cấp. Sau đó ngươi mang người hồi khu 7 ở nửa năm. Ta lại vận hành một cái. Để thượng tầng cho ngươi một cái đóng giữ Diêm Vương nhảy mệnh lệnh. Cứ như vậy vừa đi, ngươi liền lại hồi Tùng Giang. Nhưng thân phận có thể biến đổi. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ biết Trần Tuấn vẫn nghĩ hợp nhất mình. Cũng biết hắn rất coi trọng mình tại Tùng Giang năng lượng. Bằng không thì song phương tiếp xúc thời gian ngắn như vậy. Người ta bằng cái gì như thế rất hắn. Quan hệ tốt, hợp tính. Đây chỉ là trở thành bằng hữu tiền đề. Mà bằng hữu muốn vĩnh cửu chỗ xuống dưới. Không trở mặt, vậy nhất định phải là song phương trả giá đồng dạng nhiều. Tuấn ca, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Có thể ta hiện tại không thể làm như thế. Tần Vũ cũng rất phát hỏa nói ra. Ngươi biết ta cùng Ngô Địch quan hệ. Không quản trong lòng ta đối quân chính thượng tầng không có nhiều đầy. Cái kia đều cùng ta hai cá nhân cảm tình không quan hệ. Huống chi, Ngô gia hiện tại cũng rất giúp ta. Ngươi nói ta muốn đột nhiên đi ăn máng khác. Đi khu 7 bên kia. Người ta sẽ nghĩ như thế nào? Dưới ánh đèn, tóc hoa râm Trần Tuấn cười ha hả nhìn xem Tần Vũ. Dừng lại sau một lúc lâu trở lại. Vậy dạng này đi, hai ta hiện tại không cần đàm phán. Chỉ chờ lợi ích phân phối kết quả ra. Nghiên cứu thêm một chút chuyện về sau. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Ha ha, ngươi có phải hay không nghe được cái gì phong rồi? Ta tại khu 9 khẳng định không có ngươi tin tức linh thông. Chỉ là trong lòng có chút suy đoán mà thôi. Trần Tuấn lắc đầu, đưa tay chỉ Tần Vũ nói ra. Tin tưởng ta, hai ta ở giữa là sẽ phát sinh điểm chuyện xưa. Chấm chấm, khu bên ngoài, khoảng cách Tùng Giang Bắc quan khẩu mấy chục cây số một chỗ trên đường lớn. Tô Dung ngồi ở trong xe, hướng về phía một vị nữ nhân nói ra. Một hồi các ngươi gặp một lần đi. Chuyện hơn ngàn chương.